Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Mạnh, số tiền này anh sẽ cố gắng trả lại cho em nhanh nhất có thể. Em đừng lo lắng. Hôm nay thực sự cảm ơn im. Tôi biết mình đang nói năng lộn xộn, nhưng tôi không thể kiểm soát được. Kiếp trước, trước khi tôi kết hôn với Giang Vũ Vi, cố Mạnh Mạnh vì cứu tôi mà bị gãy chân. Khi tôi ở rể có một yêu cầu, chính là để nhà họ Giang giúp cố Mạnh Mạnh chữa chân. Kiếp trước chữa khỏi rồi, nhưng sau khi tôi kết hôn, em ấy lại một lần nữa vì tôi mà bỏ mạng. Em ấy đối với tôi, mãi mãi đều nghĩa vô phản cố, dốc hết tất cả, dù phải chịu đựng mọi khổ sở cũng vẫn cam tâm tình nguyện. Một người tốt như em ấy, không nên vì tôi mà bỏ mạng, đáng lẽ phải hạnh phúc vui vẻ cả đời, sống lâu trăm tuổi mới phải. Tôi phải giúp em ấy thay đổi kết cục, cho nên kiếp này, tôi muốn em ấy tránh xa tôi một chút, như vậy em ấy mới có thể sống tốt. Tôi không nhịn được lại lén nhìn em ấy một cái, dường như em ấy không vui, môi hơi bĩu ra. Quan hệ của chúng ta còn cần anh trả tiền sao? Tôi đành lòng, cười nói, nợ nần trả tiền là lẽ đương nhiên, chuyện tiếp theo tôi có thể tự mình xử lý, em có việc gì cứ đi lo việc của em đi. Nói xong, tôi liền quay người định rời đi, trở lại phía phòng phẫu thuật, nhưng bước chân vừa mới sải ra một bước, eo tôi bỗng nhiên thắt chặt. Ngay sau đó, một thân hình mềm mại áp sát vào lưng tôi. Cố Mạnh Mạnh ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng thở dài. Trước mặt em cũng cần phải giả vờ sao? Em chỉ rời xa anh 550 ngày, chứ đâu phải 50 năm. Anh là người thế nào, em còn không rõ sao? Với lại, dù có giả vờ thế nào, sự hổ thẹn trong mắt anh em nhìn rõ mồn một. Tại sao anh lại muốn đẩy em ra? Những gai băng tôi khó khăn lắm mới dựng lên, trong khoảnh khắc lại sụp đổ. Tôi và Cố Mạnh Mạnh là thanh mai trúc mã 20 mấy năm, nhất cử nhất động của tôi, làm sao có thể lừa được em ấy chứ? Mạnh Mạnh, vì Giang Vũ Vi sao? Anh muốn vì Giang Vũ Vi mà từ bỏ em ư? Tôi đành lòng gỡ tay em ấy ra, rời khỏi vòng ôm của em ấy, quay người cúi đầu nhìn em ấy giải thích. Không liên quan gì đến Giang Vũ Vi cả, là do anh đã phụ lòng em. Anh phụ lòng em thế nào? Em vì cứu anh mà gãy chân. Nhưng anh cũng vì cứu chân em mà ở rể nhà họ Giang rồi còn gì. Rõ ràng chúng ta không ai nợ ai cả. Chúng ta mãi mãi là bạn tốt nhất. Anh đừng đẩy em ra nữa, được không? Trong đời tôi chỉ có hai người bạn. Một là Hứa Dật Khang, một là Cố Mạnh Mạnh. Huống hồ Cố Mạnh Mạnh lại là người vì tôi mà liều mạng. Lòng tôi dao động, nhưng ánh mắt dần kiên định. Xin lỗi, lần sau, anh sẽ bảo vệ em. Chúng tôi nhìn nhau cười. Tôi dùng sức ôm lấy em ấy. Cuộc gặp gỡ sau bao nhiêu năm trời là điều tôi hằng mong ước. Nếu cậu không xảy ra chuyện, e rằng tôi sẽ còn vui hơn nữa. Mạnh Mạnh, chúng ta mãi mãi là bạn tốt nhất. Lời vừa dứt, tôi rõ ràng cảm nhận được thân hình Cố Mạnh Mạnh hơi cứng lại. Em ấy khẽ lặp lại. Bạn tốt nhất, tôi và Cố Mạnh Mạnh lớn lên cùng nhau từ nhỏ là thanh mai trúc mã chính hiệu. Cùng nhau đến trường, cùng nhau tan học, cùng nhau làm bài tập. Cùng nhau gây chuyện, cùng nhau chịu đòn. Đáng tiếc kiếp trước tôi tâm trí đều là Giang Vũ Vi, nên đã mất liên lạc với Cố Mạnh Mạnh. Sau này, em ấy tìm tôi sợ Giang Vũ Vi sẽ hiểu lầm, cứ một mực đẩy Cố Mạnh Mạnh ra, càng ngày càng xa cách, làm tổn thương trái tim em ấy. Nhưng cuối cùng, em ấy vẫn vì tôi mà bỏ mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp này, tôi sẽ thay đổi hoàn toàn. Tuyệt đối sẽ không vì một người phụ nữ mà ngu xuẩn làm tổn thương bạn bè của mình nữa. Cách chương.